Chương 671, gánh tội thay bà 15. Sở Vân Lê đương nhiên rõ ràng Vu Đồng Hỉ ý nghĩ, đem chính mình hái rõ ràng, có thế đi ra ngoài là được rồi. Thế nhưng là, Triệu gia chỉ cần tại, có lần này, còn sẽ có lần tiếp theo. Đồng thời, lần này dính líu hai đầu mạng người, lần tiếp theo đâu coi như nàng có thể ứng phó, nhưng những cái đó người làm sao này vô tội. Sở Vân Lê nhìn về phía xó xỉnh bên trong đau mất thân nhân hai nhà gia quyến. Các ngươi có cái gì điểm đáng ngờ muốn nói, vẫn là các ngươi thật sự cho rằng là chúng ta bánh bao có vấn đề? Các ngươi là hai nhà chúng ta khách nhân, chúng ta chỉ là bán cái bánh bao mà thôi, vốn nhỏ sinh ý sống tạm mà thôi. Ngày hôm nay trước đó, giữa chúng ta thậm chí cũng không nhận ra, hạ độc chết bọn họ, đối với chúng ta có ích lợi gì chứ lại có, Vu gia còn tốt, cửa hàng bánh bao ra trăm năm, tiếng lành đồn xa. Nhưng bánh bao của ta cửa hàng mới vừa vặn cờ ơ tờ bờ cờ. Lúc này mới một tháng liền náo động lên mạng người, ta ra ngoài sau, ta cửa hàng có thể hay không mở còn hai chuyện đâu. Ta hạ độc chết người chỗ tốt chẳng lẽ chính là vì làm ta chính mình sinh ý không làm tiếp được? Những lời này cùng với là hỏi hai nhà người, không bằng nói là đối đầu thủ lưu đại nhân giải oan. Sở Vân Lê dập đầu, đại nhân, ta cùng người chết không oán không cừu, thậm chí liền khỏe miệng đều không có, ta không có lý do giết người. Cầu xin đại nhân minh xét. Lưu đại nhân như có điều suy nghĩ, các ngươi nói Triệu gia, có chứng cứ gì? Vu Đồng Hỉ run rẩy, nửa ngày không nói chuyện. Sở Vân Lê nhíu mày, tại Đông gia, ngươi biết chút cái gì, vẫn là nói ra được tốt. Vu Đồng Hỉ trừng nàng, rất là bất mãn, nhưng khi Lưu đại nhân mặt lại không tốt trách cứ, đành phải dập đầu nói, thảo dân trải qua một trận lao ngục thai hương, đa tạ đại nhân vì ta rửa sạch oan khuất. Vu gia làm trăm năm bánh bao sinh ý, coi đây là sinh. Trở về ta liền chuẩn bị cường điệu mới khai trương. Khai trương hôm đó rất nhiều hàng xóm láng giềng tới cửa chúc mừng, trong đó có Triệu gia quản sự, hắn làm ta cẩn thận một chút, nói chúng ta Vu gia hại chết Triệu gia thiếu gia chuyện còn không có đi qua nói gần nói xa, đối với đại nhân phán quyết có nhiều bất mãn. Hắn uy hiếp ngươi. Lưu đại nhân như mày, vì sao ngươi không có báo lên? Vu Đồng Hỉ im lặng, này còn cần báo a? Hắn rất nhanh kịp phản ứng, chỉ là Dương quản sự tới nói lời này. Thảo dân nào dám phiền toái đại nhân lại nói, lời này cũng không biết là chính hắn ý nghĩ, vẫn là Triệu gia chủ tử Lưu đại nhân trầm âm, phân phó nói, đi truyền Dương quản sự. Dương quản sự tới rất nhanh, đối với Lưu đại nhân chất vấn, hắn há miệng đáp, ta xác thực không thích Vu gia, nếu không phải bọn họ nhà nhi tức phụ, nhà ta thiếu gia hiện tại hoàn hảo tốt. Cho nên ta nói chút lời khó nghe, nhưng ta cái gì cũng không làm, cầu xin đại nhân minh giám. Nhấc lên hàm tình, Vu Đồng Hỉ giận không chỗ phát tiết, là kia nữ nhân cố ý đến nhà ta tránh đi nhà các ngươi thiếu gia. Đừng ấm ý. Lưu đại nhân nhíu mày lại. Sau đó, hắn làm cho người ta đem Vu Đồng Hỉ phu thê đưa về nhà tù, Sở Vân Lê cửa hàng bên trong không có cuốn vào cái kia đại nương trực tiếp bị để lại nhà, Thái Bình y quán xác nhận dược đồng lưu lại, những người còn lại toàn bộ thả trở về, bất quá đều dặn dò, sẽ tùy thời gọi đến bọn họ. Sở Vân Lê chính mình từ đầu tới đuôi không biết rõ tình hình, cũng bị đưa về nhà tù. Còn chưa đi bao xa, chỉ nghe thấy Lưu đại nhân phân phó người đánh bằng roi. Dược đồng tê hoan. Kế tiếp động tĩnh nàng liền nghe không được. Ngày hôm nay bữa này bản tử rơi vào dược đồng trên người, chứng minh Lưu đại nhân tin tưởng nàng cùng Vu gia là bị người mưu hại. Nếu là bản tử rơi xuống ý nương cùng nàng mời Trương đại nương trên người, đại khái liền nói không rõ. Lưu đại nhân có thể như vậy quả quyết, cùng Sở Vân Lê kia lời nói cởi không ra quan hệ. Ý nương thấy được nàng trở về, ngồi xổm ở góc không hề động. Đúng vào lúc này, trông coi bắt đầu phóng cơm, sắt vách đám người nhanh như chớp chạy vội tới môn khẩu, không kịp chờ đợi cầm chén ra bên ngoài phóng. Đại khái chịu ảnh hưởng của các nàng, ý nương cầm lấy bên cạnh bát QNZ đưa tới, thấy Sở Vân Lê bất động, nghĩ, đem một cái khác bát QNZ thả ra. Rất nhanh, bên ngoài liền phải tràn đầy hai bát cháo loãng, ý nương nâng trở về, tẩu tử, ăn cơm. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta không muốn ăn, ngươi ăn đi. Ý nương lòng tràn đầy vui vẻ, tốt. Sở Vân Lê nhớ tới cái gì, dặn dò, còn có, đừng cứ gọi ta tẩu tử. Ý nương rõ ràng nàng ý tứ, hiện nay Vu phu nhân là nàng, lại gọi cái này xác thực không thích hợp, thử thăm dò nói. Ta đây gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ tỷ tỷ, cái dám xưng hôn này so tẩu tử QNZ không khá hơn bao nhiêu. Sở Vân Lê sắc mặt không tốt lắm, gọi ta Trần Đông ra ý nương không lên tiếng, chuyên tâm hút cháo. Ai ta thác ngươi làm chuyện như thế nào chẳng biết lúc nào, Chu Thị ngồi xuống Sở Vân Lê sau lưng, bưng một bát cháo tựa hồ không quá muốn uống bộ dáng. Sở Vân Lê nghiêng người, ngươi giết hai Chu Thị cười khổ, ngươi biết hỷ tử hắn nương là cái tội phạm giết người, ngươi đi xem quá đúng hay không hắn trôi qua như thế nào kỳ thật. Không biết rõ tình hình người ngoài đi một chuyến Lý ra ngõ hẻm sau biết nàng tội phạm giết người, kia hỷ tử nhật tử có thể nghĩ. Ta muốn giết hắn cha. Chu Thị vành mắt đỏ bừng, kia hôn trướng yêu thích đánh bạc, chúng ta thành thân về sau, ba ngày hai đầu có người tới thu nợ. Mỗi lần ta cố sức kiếm được bạc còn không có nắm bắt tới tay, liền bị sòng bạc lấy đi, ta không chịu nổi. Nhà bên trong có cái như vậy nam nhân, còn không bằng làm quả phụ. Chí ít. Ta có thế nuôi sống nhi tử. Sở Vân Lê yên lặng. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ mang khách nhân trở về, kia là hắn tại đánh cược phường bên trong nhận biết huynh đệ, uống chén rượu kia về sau, rất nhanh liền thượng phun hạ tiết. Cũng may không người chết, bằng không, ta đâu còn có mệnh tại Chu Thị khóc đến lợi hại, ta sai rồi sai không biết nàng ý tứ là sai tại không nên hạ độc, vẫn là sai tại hạ sai người. Khóc đủ rồi, nàng lại hỏi, thì tử hắn. Trôi qua có được hay không Sở Vân Lê thở dài, ta không phải cố ý đi xem hắn, chỉ là đi trên đường ngẫu nhiên gặp có cái phụ nhân ngay tại phạt đòn một cái gọi hỷ tử hài tử Chu Thị che miệng, khóc không thành tiếng. Ý nương thấy hai người thấp giọng nói chuyện, còn chưa nói vài câu kia hung ác nữ nhân liền bắt đầu khóc, lập tức càng thêm sợ hãi, cách Sở Vân Lê càng xa hơn. Hôm sau sáng sớm, nha sai lại tới để mấy người, đại nhân công thẩm, ai đúng ai sai, đại nhân đã tra ra được. Ý nương một mặt kinh hỉ, chúng ta có thế đi ra sao nhà sai không để ý đến nàng, sắc mặt lại nhu hòa chút. Bọn họ này đó người làm việc sẽ rất ít mang lên chính mình cảm xúc, làm cho người ta nhìn không ra yêu ghét. Nhưng là, đối chân chính tội phạm lại sẽ không khách khí. Nhìn thấy hắn thần sắc, Sở Vân Lê liền biết, bọn họ hẳn là an toàn. Quả nhiên, đến trên công đường. Hôm qua xác nhận ý nương cùng Trương Đại Nương mua độc dược đồng đã nửa người máu tươi. Như chó chết nằm rạp trên mặt đất. Hoa tử đã nhận tội, hắn là nghe Dương Quan nói cố ý nói xấu ý nương cùng Trương Thị, hai vị người chết cùng các ngươi cửa hàng bánh bao không quan hệ, hết thảy đều là Dương Quan nghĩ muốn làm chủ tử báo thủ tự mình làm xuống. Lưu đại nhân thả ra trong tay giấy, ngày hôm nay các ngươi liền có thể trở về. Dương Quan có ý định mưu hại hai người, phán thu sau xử trảm. Hoa tử bị người sai xử, tin khẩu nói xấu, giám 5 năm. Chỉ ở ngục bên trong ở một đêm liền có thể về nhà, lại không có bị ăn gậy, so với một hồi trước quả thực được rồi quá nhiều. Ý nương mừng rỡ không thôi, trên đường đi, Vu Đồng Hỉ đỡ nàng eo, có hay không chỗ nào khó chịu hài tử có được hay không đều đến muôn khẩu. Vu Đồng Hỉ mới nhớ tới phía sau Sở Vân Lê, lập tức ngượng ngùng, Xuân Hoa, về sau hài tử rơi xuống đất, ta làm hắn bái ngươi làm mẹ nuôi. Sở Vân Lê, ta cảm ơn ngươi nha không cần. Chúng ta về sau vẫn là không lùi tới tốt. Cắt qua cắt. Ba người đã đến đường cái bên trên, Vu Đồng Hỉ bốn phía quan sát một chút, tới gần chút, thấp giọng nói, ngươi liền thật tin đây là Dương quản sự chủ mưu Sở Vân Lê nhúng mày, bằng không đâu khẳng định là Triệu gia. Vu Đồng Hỉ thanh âm ép tới thấp hơn, lần này bọn họ không thể trả thù đến chúng ta, còn bẻ đi một cái Dương quản sự, chỉ sợ càng hận chúng ta, về sau nếu là lại để cho chúng ta lưng bên trên mạng người bản án. Nhưng làm sao bây giờ chúng ta vốn là làm thức ăn sinh ý, nếu là lại chết người, làm ăn này còn có thể làm Sở Vân Lê gật đầu. Ngươi nói đúng, trở về ta liền đổi thành đường sinh ý Vu Đồng Hỉ, ta không phải ý tứ này. Ta là muốn nói, chúng ta hẳn là ngẫm lại ứng đối biện pháp. Này đại lao ta là lại không nghĩ đến. Sở Vân Lê trong lòng đã có số, bất quá lại không muốn cùng Vu Đồng Hỉ một đạo. Tóm lại một câu, Trần Xuân Hoa không thích Vu gia. Vô luận bởi vì cái gì, nàng đều lại không muốn cùng Vu gia lui tới. Lập tức không tiếp này cha, ngược lại hỏi, vừa rồi ngươi xem qua A Phúc sao Vu Đồng Hỉ, không có lúc sau ta sẽ dành thời gian đến xem hắn. Đều chữa khỏi vết thương hơn nửa tháng, nếu thật là nghĩ đến, sớm đã tới. Sở Vân Lê khoát khoát tay, quay người về nhà. Mới vừa về nhà không lâu, Trần Ký Thanh liền đến, Di Mẫu, ta dự định một hồi đại lao. Vô luận như thế nào nhìn xem ngài đâu rồi, ngài liền trở lại. Thế nào có phải hay không rửa sạch van khuất Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, không sao. Là Triệu gia quản sự nghĩ muốn thay Chu báo thủ, những việc này đều là hắn làm ra. hai người kia là bị hắn tìm người độc chết, hiện tại đã phán quyết thu sau xử trảm. Nghe vậy, Trần Ký Thanh một mặt nghiêm túc, hẳn không phải là như vậy đơn giản. Chỉ cần không phải đồ đần, đều biết ở phía sau khẳng định là Triệu gia chủ tử thủ bút. Nhưng Lưu Đại Nhân đã định án, hoặc là Dương Quan một mực chắc chắn chính mình là chủ mưu, không chịu khai ra chủ tử. Hoặc là chính là Lưu Đại Nhân nghĩ muốn bảo trụ Triệu gia. Thấy Sở Vân Lê mặt bên trên mang theo mỏi mệt, Trần Ký Thanh không lại nói cái này, ngược lại nói, ngày hôm nay sáng sớm, có người tới cửa nghĩ muốn làm ta nhìn nhau. Sở Vân Lê lập tức đến rồi hào hứng, nhà ai cô nương năm nay bao nhiêu tuổi nhà bên trong đều có người nào Trần Ký Thanh, di mộ đối với hắn chuyện tựa hồ so với nàng chính mình còn muốn chặt.